thi thể của bọn họ đều biết bị một gã thần bí cường giả thu đi, đồng thời hảo hảo an táng, khiến linh hồn của bọn họ có thể ngủ yên, mà lại có thể có được chuyển thế. Trước đây ta cho rằng đây là nghe đồn, không nghĩ tới, ngài thật tồn tại. Mạc lão cười cười, sau đó nhìn thoáng qua một bên Dương Diệp đạo. Nguyên bản ta nghĩ bồi dưỡng hắn trở thành tiếp theo đảm nhiệm thủ mộ người, thế nhưng ta phát hiện đại lục sau này đã không cần có thủ mộ người. Điêu Hoàng trầm mặc một lát, sau đó nói. Quả thực đã không hề cần. Nói xong, Điêu Hoàng nhìn thoáng qua một bên Dương Diệp, sau đó nói. Nếu hắn là đệ tử của ngài, ta đây tự nhiên không thể tại ra tay với hắn, cáo từ. Nói xong, Điêu Hoàng lần thứ hai đối Mạc lão khom người, sau đó tiêu thất ở tại chỗ. Điêu Hoàng đi rồi, Dương Diệp lúc này mới lên tiếng nói. Mạc lão, đây là. Đúng vậy, tới mới tới cuối cùng, Dương Diệp đều rất mộng, Điêu Hoàng cùng cái này Mạc lão rõ ràng không biết. Thế nhưng cái này Điêu Hoàng cũng đối Mạc lão khách khí như thế, cái này thật có chút không bình thường a. Ngươi là muốn hỏi hắn vì sao đối với ta khách khí như vậy sao? Mạc lão cười nói. Dương Diệp gật đầu. Bởi vì cường như hắn, ngày sau cũng có khả năng cần ta thay hắn nhặt xác đây. Mạc lão cười cười đạo. Thiên lộ, lại xưng cường giả mộ địa. Ha ha. Ta hiện tại muốn nói với ngươi chuyện này để làm gì, đi thôi, hồi cổ chiến trường a, mẹ ngươi mệnh chung có cướp, lúc này ngươi còn không có vậy có thể lực thay nàng tiêu cướp, đi nỗ lực trở nên mạnh mẽ, không thì không chỉ có mẹ ngươi, ngươi còn ngươi nữa muội muội, cùng với vô số người đều biết chết. Dương Diệp đang chuẩn bị còn muốn hỏi gì, ngay tại lúc này, một trận thiên toàn địa chuyển, ý hắn thức bắt đầu mơ hồ. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 315. Tóc bạc nữ tử. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn chung quanh, giờ này khắc này, hắn mê mang. Không phải là bởi vì đường, mà là bởi vì tâm mê mang. Hắn Dương Diệp đời này nguyện vọng kỳ thực rất đơn giản, chính là cùng gia nhân ở cùng nhau, khiến người nhà có thể được sống cuộc sống tốt. Sau đó cứ như vậy bình an vượt qua cả đời này. Cái gì tỉnh nắm quyền thiên hạ, say ngọa mỹ nhân đầu gối, cái gì trường sinh bất lão, danh dương thiên hạ, cái này, hắn đã từng chẳng bao giờ nghĩ tới. Thực sự, cho tới nay, yêu cầu của hắn thực sự không nhiều lắm, chỉ là muốn bình thường qua cả đời. Thế nhưng, cái này đơn giản yêu cầu, giờ này khắc này đối với hắn Dương Diệp mà nói, không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn. Bất quá hoàn hảo đạo lý này thật lâu trước khi hắn liền đã hiểu. Tâm mê man chỉ là một cái chớp mắt, dù sao hắn hiện tại chỉ có một tuyển chọn, đó chính là dùng kiếm trong tay, giết hết không cho hắn qua bình thản cuộc sống người. Về phần như vậy người có bao nhiêu, cái này với hắn mà nói đã không trọng yếu. Hiện tại với hắn mà nói trên đời liền hai loại người, thân nhân, địch nhân. Thân nhân phải bảo vệ, mà địch nhân tự nhiên muốn giết sạch, nếu như trên đời đều địch, vậy giết hết người trong thiên hạ. Đương nhiên tiền đề là muốn có thực lực đó. Hiện tại, hắn cần phải làm là nỗ lực để cho mình trở nên mạnh mẽ, chỉ trở nên mạnh mẽ khả năng thủ hộ người cùng giết người, không thì không thực lực, nói cây búa. Tại chỗ do dự một hồi, Dương Diệp trung quy không có tuyển chọn bây giờ trở về Nam vực đi. Tuy rằng hắn hiện tại hận không thể mang Bách Hoa cung từ trên xuống dưới giết sạch sẽ, thế nhưng hắn biết, hắn lúc này nếu như trở lại, không chỉ có cứu không được mẫu thân còn sẽ liên lụy. Lúc này Bách Hoa cung còn chưa phải là hắn có thể chống lại. Nhìn một chút tự mình tay phải đoạn chỉ, Dương Diệp hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng cuồn cuộn thô bạo sát ý, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía tây nam phương hướng lao đi, hiện tại, hắn muốn đi tìm kia Cửu U Hàn Phong. Trốn Cửu U cũng xưng Minh Thần Mộ Địa, bởi vì năm đó Minh vực Minh tinh lực liền táng tại cái chỗ này. Số vạn năm trước, cổ chiến trường đã từng thường xuyên phát sinh đại chiến, tại nơi chút đại chiến trong, vô số cường giả ngã xuống, mà cái này minh tinh lực chính là một người trong số đó. Minh tinh lực chết địa phương, vô tận tử khí tràn ra, phương viên ngàn dặm nhất thời hóa thành đất chết, cũng chính là biến thành bây giờ chốn cửu u. Mỗi một năm tiềm long bảng mở ra, đều biết có vô số huyền giả tới đây trốn cửu u, bởi vì nơi này có thể nói là ngoại trừ tiềm long tháp bên ngoài tốt nhất chỗ tu luyện. Nơi này gió lạnh không chỉ có thể kích thích huyền khí, vẫn có thể bất ngờ luyện thân thể, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là cái này trốn cửu u có một loại u linh. Cái này u linh đều là theo minh tinh lực tử khí mà sinh, thôn phệ cái này u linh có thể tăng cường linh hồn. Tăng cường linh hồn, đây đối với nhân loại huyền giả mà nói, không thể nghi ngờ là một cách không thể cự tuyệt mê hoặc. Không chỉ có đối với nhân loại huyền giả, chính là đối ma tộc cùng yêu thú đều là một cái chí mạng mê hoặc. Đặc biệt kia minh vực của người, bọn họ bản thân liền là linh hồn thể, thực lực cường cùng yếu hoàn toàn quyết định bởi linh hồn cường cùng yếu. Thôn phệ u linh, tăng cường linh hồn, bỏ tiềm long tháp, cái này trốn cửu u có thể nói là bọn họ minh vực tốt nhất chỗ tu luyện. Cho nên mỗi một giới tiềm long bảng mở ra trước khi, toàn bộ minh vực huyền giả hầu như đều biết tới trước cái này trốn cửu u. Nằm ở Dương Diệp trước mặt là một mảnh dường như bị thiêu đốt trôi qua đen nhánh thổ địa, cho đến cuối tầm mắt chỗ đều là như vậy. Rõ ràng là chính ngọ, lúc này mảnh đất này trên bầu trời cũng mây đen rậm rạp, cái này mây đen phảng phất có một loại kỳ dị lực lượng. Dĩ nhiên mang mặt trời kia quang đều cho cản trở lại. Một cổ âm phong xông tới mặt, thổi tới Dương Diệp trên mặt, thoáng chốc Dương Diệp trao mày lên, bởi vì này cổ âm phong làm cho linh hồn hắn một trận không khỏe. Gió này không phải là nhằm vào thân thể, mà là nhằm vào linh hồn. Không dám khinh thường, Dương Diệp tâm niệm vừa động, một luồng kiếm ý tản ra, bị xua tan đến cái này âm phong. Đồng thời, lúc này sắc mặt hắn cũng là cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn nếu như không đoán sai, cái này âm phong cũng đều là kia linh vật cửu u hàn phong phát ra, chỉ là phát ra một điểm phong đều cường hãn như vậy, kia bản thể mang sẽ kinh khủng đến trình độ nào. Tại kinh khủng cũng phải đi tìm a. Hít sâu một hơi, Dương Diệp thi triển ra thân pháp, hướng xa xa thiểm lược đi. Muốn tìm kia cửu u hàn phong, rất đơn giản, phương hướng nào gió càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, liền hướng phương hướng nào đi. Bỗng dưng, Dương Diệp dừng bước, bởi vì ở trước mặt hắn nổi lơ lửng một đoàn lục sắc quang đoàn. Lục sắc quang đoàn khoảng chừng người trưởng thành đầu vậy đại, kỳ cả vật thể thành tinh khiết lục sắc, trong đó năng lượng ẩn chứa, làm cho Dương Diệp tim đập thình thịch dâng lên. Lòng này động tới không hề căn cứ, chỉ là khi nhìn đến cái này lục sắc quang đoàn một khắc kia, Dương Diệp đó là có một loại trực giác, đó chính là cái này quang đoàn đối với hắn mới có lợi. Đúng lúc này, một đạo đao khí đột ngột thoáng hiện giữa sân, bổ vào kia đoàn lục sắc quang đoàn bên trên, bành một tiếng vang nhỏ, lục sắc quang đoàn ầm ầm vỡ ra được, vô số lục sắc điểm nhỏ từ trong đó bay ra, lập tức. Một gã tóc bạc nữ tử rồi đột nhiên xuất hiện ở kia lục sắc quang đoàn chỗ, sau đó há mồm hút một cái, mang những thứ kia lục sắc điểm nhỏ toàn bộ hút vào trong miệng. Tóc bạc nữ tử hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt say mê, một lát tựa hồ còn nhớ rõ bên cạnh có người, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía Dương Diệp đạo. Lần đầu tiên tới, Dương Diệp phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía tóc bạc nữ tử đại ước nhị thập tới tuổi, dung nhan cực mỹ, kia một đầu tóc bạc không chỉ có không có giảm thấp cô gái dung mạo, trái lại vì hắn tăng thêm một cổ khác thường khác loại mỹ. Tại tóc bạc nữ tử bên hông nghiêng lộ vẻ một thanh hình tròn loan đao rất mỏng, cũng rất đoạn, cùng một chút lâu một chút truy thủ không sai biệt lắm. Dương Diệp phát hiện từ nơi này tóc bạc nữ tử xuất hiện một khắc kia, cái này tóc bạc cô gái tay trái vẫn nắm kia loan đao chuôi đao chẳng bao giờ rời đi. đây là một cái thói quen, hay là đối phương phòng bị tự mình. Đúng là lần đầu tiên. Dương Diệp hồi đáp. Từ cổ vực thành mà đến. Tóc bạc nữ tử hỏi lần nữa. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Ta đã trả lời ngươi hai vấn đề, ta là không phải có thể cũng hướng ngươi hỏi một vấn đề. Ngươi nói. Tóc bạc nữ tử nhìn Dương Diệp liếc mắt tích tự như kim. Vừa mới cái kia là cái gì? Dương Diệp vấn đạo. Linh hồn thể. Linh hồn thể. Đó là một cái linh hồn. Dương Diệp cau mày hỏi. Tóc bạc nữ tử thản nhiên nhìn Dương Diệp liếc mắt đạo. Đây đắt là vấn đề thứ hai. Dương Diệp. Ngươi từ cổ vực thành tới. Tóc bạc nữ tử lại lên tiếng hỏi. Dương Diệp gật đầu. Cổ vực thành có một người, danh Dương Diệp, ngươi có thể nhận thức. Tóc bạc nữ tử nói ra kinh người. Dương Diệp sửng sốt, hắn nghiêm túc nhìn tóc bạc nữ tử liếc mắt, xác định không biết trước mắt cô gái này a. Chẳng lẽ nói danh tiếng của mình đã như thế vang rồi. Có thể nhận thức. Thấy Dương Diệp sửng sốt, tóc bạc nữ tử chân mày to cau lại hỏi một lần. Dương Diệp cổ quái nhìn tóc bạc nữ tử liếc mắt, sau đó gật đầu đạo. Nhận thức, nơi cái kia ngươi tìm hắn có việc. Giết hắn. Tóc bạc cô gái nói. Vì sao? Dương Diệp thốt ra, lúc này Dương Diệp khả oan trời thấy, hắn tuyệt đối không biết trước mắt cô gái này, hắn cũng tin tưởng, đối phương cũng tuyệt đối không biết hắn. Không thì hắn đứng ở trước mặt đối phương cũng đều không nhận ra. Nếu như vậy kia vấn đề tới, nữ nhân này tại sao muốn giết hắn đây? Tóc bạc nữ tử nhìn Dương Diệp liếc mắt, không có trả lời, sau đó xoay người liền đi. Thấy thế, Dương Diệp sửng sốt, cao như vậy lạnh. Không do dự, Dương Diệp vội vã đi theo, đùa giỡn, việc này đều biết rõ. Tuy rằng hắn không ấy kỵ phiền phức, nhưng cũng không muốn không duyên cứ vô cứ bị người tìm phiền toái. Hơn nữa còn là cái này tóc bạc nữ tử cường giả loại này tìm phiền toái, nơi lúc trước tóc bạc nữ tử kia một cái đao khí, thế nhưng mang theo ngũ trọng đao ý. Tóc bạc nữ tử dừng bước, xoay người nhìn Dương Diệp đạo. Làm cái gì? Dương Diệp bị cái này vừa hỏi cho trực tiếp hỏi ở, một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nói. Cái kia ta muốn hỏi một chút, ngươi tại sao muốn giết Dương Diệp đây? Nghe ngươi trước nói, giữa các ngươi cũng không giống như nhận thức a. Trong này có đúng hay không có cái gì hiểu lầm đây? Tóc bạc nữ tử lắc đầu, đảo. Ta không giết hắn. Thì phải gả cho hắn, ta không muốn gả cho hắn, cho nên chỉ có thể giết hắn. Cái gì? Dương Diệp kinh thiếu chút nữa giơ chân đạo. Gả cho hắn? Là, vì sao á? Lão thiên, lúc này Dương Diệp cảm giác mình đại não thiếu dùng. Cha ta nói. Tóc bạc cô gái nói. Cha ta thông thường sẽ không sai, chỉ là ta thật không muốn gả cho hắn. Nếu không ngươi trở lại cổ vực thành, khiến hắn khác tham gia kia cái gì tiềm long bảng, mau đi trở về Nam vực, sau đó vĩnh viễn đều khác tới đây cổ vực thành, khỏe không? Dương Diệp càng bối rối, vỗ vỗ đầu, Dương Diệp đạo. Cái kia, ta có chút hiểu, ngươi muốn giết Dương Diệp, là bởi vì ngươi cha nói muốn ngươi gả cho Dương Diệp, mà ngươi lại không muốn gả cho Dương Diệp. Cho nên mới muốn giết hắn, là thế này phải không? Tóc bạc nữ tử gật đầu. Ta có thể hỏi một chút, cha ngươi tại sao muốn ngươi gả cho Dương Diệp sao? Dương Diệp lúc này là dở khóc dở cười, lại có người yêu cầu con gái của mình gả cho hắn. Lão thiên đến tột cùng là vị ấy đại thần như thế tâm tính thiện lương. Tóc bạc cô gái nói. Cũng không phải nói không phải là phải gả cho Dương Diệp, cha ta chỉ nói là muốn ta gả cho đương đại kiếm hoàng, mà kia Dương Diệp đã ngũ trọng kiếm ý, lại là kiếm tâm thông minh, cho nên. Có thể Dương Diệp vạn nhất không thể trở thành kiếm hoàng đây. Dương Diệp đạo.

Từ lúc một năm trước của nàng đao ý cũng đã đạt được lục trọng đỉnh phong, không thì ta cũng sẽ không hoa đại đại giới thỉnh ba người các ngươi cùng đi. Nghe được Mạc Cuồng nói, giữa sân tất cả mọi người là biến sắc, ngay cả Dương Diệp cũng là chấn kinh rồi. Cái này thoạt nhìn ngây ngô manh hiểu Vũ Tịch đã vậy còn quá cường. Một năm kỳ liền sáu lục trọng đỉnh phong, nghĩ vậy, Dương Diệp liền là có chút thẹn thùng, thảo nào đối phương lúc trước nói hắn có một chút yếu, nguyên lai đối phương không phải là ăn nói lung tung, mà là người ta là có tư cách kia a. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 317. Thất trọng đao ý. Lục trọng đao ý đỉnh. Những lời này làm cho kia Bạch Phong sắc mặt khó coi, phải biết rằng hắn đã coi như là đao đạo siêu cấp thiên tài, mà hắn hiện tại cũng bất quá mới ngũ trọng đao ý mà thôi à. Mà người ta một năm trước cũng đã lục trọng đao ý đỉnh, đây thật là đang đánh mặt à. Không hổ là chuẩn đao tôn. Một bên, Sát Vô Huyết đột nhiên trầm giọng nói. Nguyên bản không muốn cùng ngươi là địch, thế nhưng đáng tiếc, bọn họ cho thù lao, ta không cách nào cự tuyệt, cho nên, ngươi vẫn là chết a. Dứt lời, Sát Vô Huyết đầu nhiên tiêu thất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện lúc, đã tại Hiểu Vũ Tịch trước người của, ngay tại lúc này, một đạo hàn quang ở trong sân chợt lói lên, suy một tiếng vang nhỏ, Sát Vô Huyết thân hình lại trở về tại chỗ, chỉ là bất đồng là, lúc này cổ của hắn chỗ xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết máu. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người lần thứ hai biến sắc. Đặc biệt kia Bạch Phong, bởi vì lúc trước kia Hiểu Vũ Tịch tiện tay nhất đao tốt, dĩ nhiên mau hơn hắn tột cùng nhất thời điểm. Hiểu Vũ Tịch nhìn về phía Mạc Gia Huyên muội, sau đó chỉ Dương Diệp đạo. Đây là nhà ta cùng ngươi nhà trong lúc đó ăn oán, không có quan hệ gì với hắn, phóng hắn rời đi có thể. Không thể. Nói chuyện là kia Bạch Phong, chỉ thấy Bạch Phong mặt âm trầm nói. Chư vị, chúng ta năm người liên thủ đối phó một nữ tử, cái này nếu như truyền đi đại gia còn thế nào tại đại lục lăn lộn. Cho nên tiểu tử này phải chết. Quả thực. Một bên Độc Lão Quái đồng ý nói. Người này không có thể còn sống ly khai, không thì khiến hiểu nhà người biết. Chúng ta kiếp sau khả năng thì phải sống ở vô cùng vô tận truy sát trong. Một bên Sát Vô Huyết không nói gì, thế nhưng ánh mắt cũng nhìn về phía Dương Diệp. Hiểu Vũ Tịch chân mày to vừa nhíu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp đạo. Xin lỗi, liên lụy ngươi. Đợi nếu có cơ hội, ngươi bỏ chạy a. Lấy ngươi kia tinh diệu ngự kiếm chi thuật, muốn chạy trốn, vẫn còn có cơ hội. Ngươi muốn một mình đấu bọn họ năm người. Dương Diệp kinh ngạc hỏi. Đối phương năm người, mỗi một mọi người là vương giả cảnh đỉnh, hơn nữa mỗi người cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến nhân vật, trước mắt cô gái này lại muốn một mình đấu đối phương. Coi như là lục trọng đao ý, cũng không có thể như vậy tùy hứng a. Đao người, có thể nào lùi bước? Hiểu Vũ Tịch lông mày nhớn lên đạo. Dương Diệp túc nhiên khởi kính đạo. Tuy rằng không tán thành cử chỉ của ngươi, nhưng không thể không nói cử chỉ của ngươi đáng giá khiến ta tôn kính. Nói đến đây, Dương Diệp xoay người nhìn về phía kia Mạc Cuồng đạo. Lúc trước kia tam cây kim là của ngươi chứ? Đúng thì thế nào? Mạc Cuồng gằn giọng nói. Tiểu tử, lẽ nào ngươi còn muốn giết ta không được? Quả thực. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Ta lấy vương giả cảnh ngũ phẩm thực lực, hướng ngươi đưa ra một mình đấu, ngươi dám hay là không dám? Mọi người sưởng bơ, vê, bơ, sáu, sốt. Mạc Cuồng phục hồi tinh thần lại, sau đó phá lên cười, nở nụ cười chỉ chốc lát, sau đó nói. Ngươi hướng ta một mình đấu. Vương giả cảnh ngũ phẩm rác rưởi hướng ta một mình đấu. Tiểu tử, ngươi xứng sao? Ngươi đã nói có dám hay không ạ? Dương Diệp nhạt thanh đạo. Mạc Cuồng trong mắt lóe lên lướt một cái lạnh lẽo sát ý, Ngay hắn muốn đồng thủ lúc, bên cạnh hắn tên kia diễm lệ nữ tử đột nhiên đứng dậy, đảo. Ca ca, chính là một gã vương giả cảnh ngũ phẩm huyền giả, không cần ngươi đồng thủ. Nói, nàng thân hình khẽ động trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước mặt của sau, nàng không hề động tay, mà là nhảy lên múa tới. Nữ tử y đến rất là bại lộ, chỉ mặc vài món thật mỏng lụa mỏng bao lại mấy người trọng yếu bộ vị, kỳ thực có thể nói cái này lụa mỏng tương đương với không có, bởi vì này lụa mỏng là trong suốt, từ trình độ nào đó mà nói cô gái này tương đương với không có mặc y vật. Nữ tử dáng người tốt, phong nhũ mập, mông tiền đột hậu kiều, cộng thêm cái này như ẩn như hiện mê hoặc, quả thực làm người ta huyết mạch phúng trương. Cô gái múa lửa nóng đến cực điểm, trong lúc càng làm ra một ít cực kỳ liêu nhân động tác, thấy ở đây mấy nam nhân huyết mạch phúng trương. Đương nhiên, đây không phải là một cách đơn giản múa. Tại nữ tử khiêu vũ một khắc kia, Dương Diệp trong mắt tràng cảnh đó là thay đổi. Sang trọng cung điện, trần chuồng mỹ nhân, hoan ca chuyện cười, tiểu trì thịt lâm, thiên ma vũ. Thấy bộ này múa, một bên mọi người sắc mặt ngưng trọng, bởi vì này bộ múa đã từng làm cho một gã hoàng giả cảnh cường giả rơi vào ảo cảnh mà không cách nào tự kiềm chế. Hoàng giả cảnh cường giả a, có thể trở thành là hoàng giả cảnh cường giả, kỳ ý chí cùng tâm trí há có thể yếu. Nhưng mà, tại đây bộ thiên ma vũ trước mặt, nhưng vẫn là trầm mê. Có thể nói như vậy, người chỉ cần, liền cơ bản không có khả năng ngăn cản ở cái này thiên ma vũ. Đương nhiên, tại mạnh công pháp nếu như do yếu người đến thi triển mà nói, cũng là không có ít lợi gì. Cho nên, cái này thiên ma vũ cường cùng yếu, cũng là quyết định bởi thi triển người cường cùng yếu. Một bên Mạc Cuồng rất là yên tâm, bởi vì cùng giai trong, hắn còn chưa thấy qua không ai có thể đủ chống lại ở muội muội của hắn bộ này múa. Hiểu Vũ Tịch cũng nhận ra bộ này múa lai lịch, khi thấy Dương Diệp hai mắt dần dần bị lạc lúc, nàng chân mày không khỏi nhíu một cái, ngay nàng muốn động thủ lúc, đột nhiên, giữa sân một đạo kiếm quang hiện lên, suy một tiếng. Vậy còn tại tao thủ lộng tư diễm lệ nữ tử đầu đó là mang theo một cổ tiên huyết bay ra ngoài. Mọi người ngây ra như phỗng. Nhìn cặp mắt kia mở thật to diễm lệ nữ tử đầu người, Dương Diệp lắc đầu, cô gái này thật là không biết sống chết, dĩ nhiên ở trước mặt hắn thi triển loại này ảo thuật. Lục trọng sát lục kiếm ý, lại là kiếm tâm thông minh, hắn sẽ bị đối phương ảo thuật trúng chiêu. Chí ít trước mắt cái này nữ nhân không thể. Một bên Hiểu Vũ Tịch sâu đậm nhìn Dương Diệp liếc mắt, không nói. Dương Diệp múa múa kiếm trong tay, nhìn về phía Mạc Cuồng đạo. Lời của ta mới vừa rồi hữu hiệu như cũ, chúng ta một mình đấu, làm sao? Mạc nói. Mạc Cuồng rồi đột nhiên phát ra một đạo tựa như dã thú xít gào tiếng giống giận dữ, nghe được Dương Diệp nói. Nhất thời giận dữ hét: "Ngươi giết muội muội ta, a a a, ta muốn giết ngươi toàn tộc." Dứt lời, Mạc Cuồng thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Dương Diệp ánh mắt triệt để lạnh như băng, hắn đời này ghét nhất liền là người khác uy hiếp nhà hắn người. Trước mắt cái này Mạc Cuồng, hôm nay phải chết. Không chút do dự, Dương Diệp rút kiếm một chạm. Một đạo kim sắc kiếm khí bắn ra, đạo kiếm khí này nhanh như thiểm điện. Ngũ trọng kiếm ý. Một bên Bạch Phong Tam người sắc mặt kịch biến, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ là vương giả cảnh ngũ phẩm huyền giả dĩ nhiên lính ngộ ngũ trọng kiếm ý. Mà một bên Hiểu Vũ Tịch còn lại là đôi mắt buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy một kiếm này mới vừa vọt tới Dương Diệp trước người, Mạc Cuồng trong lòng một hãi, vội vã dừng lại bảo xạ thân hình, sau đó một tiếng lịch uống, một chưởng bổ về phía Dương Diệp cái này đạo kim sắc kiếm khí. Một đạo nổ thanh ở trong sân vang vọng dựng lên, tiếng vang qua đi, một bên Bạch Phong Tam sắc mặt người lần thứ hai thay đổi. bởi vì lúc này Mạc Cuồng nơi ngực trái chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái kiếm động. Ngươi đến tột cùng là ai? Mạc Cuồng nhìn Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi đoán? Dương Diệp khẽ cười một tiếng đạo, làm cho Mạc Cuồng khuôn mặt một trận dữ tợn, thiếu chút nữa nhìn không được lại động thủ. Nghe đồn Nam vực xuất hiện một cái chuẩn kiếm hoàng, không được 20 đó là lính ngẫu ngũ trọng kiếm ý kỳ càng kiếm tâm thông minh. Lúc này, một bên Sát Vô Huyết đột nhiên nói. Nói vậy cái này chuẩn kiếm hoàng chính là ngươi đi. Lúc trước Mạc nói tại kiếm tâm thông minh trước mặt ngươi thi triển thiên ma vũ ảo thuật, ha ha, nàng thật là chết không nhắm mắt đây. Ngươi chính là Dương Diệp. Mạc Cuồng kinh ngạc nói. Dương Diệp nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói. Kỳ thực con người của ta rất không thích phiền toái, ta rất không nghĩ đúc kết người khác ăn oán, thế nhưng không có biện pháp. Cái này gọi là Mạc Cuồng ra hỏa mở màn không nói hai lời liền đối với ta hạ tử thủ, mà các ngươi lại càng muốn giết ta diệt khẩu, không có biện pháp, nếu như vậy ta đây chỉ có thể động thủ giết các ngươi. Cuồng vọng. Một bên Bạch Phong lạnh lùng nói. Dương Diệp, ngươi cho là ngươi là ai? Một cách man hoang địa khu rác rưởi kiếm tu mà thôi, ngươi thật nghĩ đến ngươi đã vô địch. Chúng ta ở đây cách nào không là có thể vượt cấp khiêu chiến? Ngươi nghĩ vượt cấp giết chúng ta? Ngươi thật là cuồng dại mộng tưởng. Tấm tắc, chuẩn kiếm hoàng, chuẩn đao tôn, kiếm hoàng đao tôn cư nhiên ở cùng một chỗ. Tấm tắc, giết các ngươi, chúng ta nhất định dương danh đại lục, ha ha. Một bên, Lục Bảo lão quái cười quái gì nói. Dương Diệp nhún vai. Sau đó nhìn về phía một bên Hiểu Vũ Tịch đạo. Chuyện của chúng ta sau này đang mở quyết, hiện tại cùng nhau liên thủ, làm sao? Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói. Có thể. Cùng tiến lên. Lúc này, Mạc Cuồng phát ra mệnh lệnh. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hít một tiếng, sau đó nói. Cho các ngươi một mình đấu, các ngươi một mình đấu. Không phải là phải quần ẩu, nếu như vậy ta đây cũng liền không khách khí. Ra đi. Dứt lời, Dương Diệp vung tay phải lên, 7 con huyền thú nhất thời xuất hiện ở giữa sân. Ngao ô. 7 con huyền thú đồng thời phát ra một đạo thú tiếng hô, sau đó mắt lộ ra hung quang nhìn về phía một bên Mạc Cuồng đám người, bọn họ là đói khát khó nhịn. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có Mạc Cuồng đám người, ngay cả một bên Hiểu Vũ Tịch cũng chấn kinh rồi. Dương Diệp không chút do dự phát ra mệnh lệnh. Dứt lời, 7 con đỉnh vương cấp huyền thú không chút do dự đánh về phía Mạc Cuồng đám người. Ha ha! Ta sanh biết lão quái sẽ không phụng bồi, ha ha! Đột nhiên, một bên sanh biết lão quái cười to vài tiếng, sau đó thân hình khẽ động. Hướng phía xa xa thiểm lược đi. Nghe được xanh biết lão quái nói, Mạc Cuồng tức thiếu chút nữa thổ huyết. Ngay tại lúc này, một bên Bạch Phong cũng đột nhiên nói. Mạc huynh, chuyện lần này, ta không thể ra sức, đi trước một bước, ngày khác lại hướng Mạc huynh xin lỗi. Nói xong cũng là thân hình khẽ động, hướng phía xa xa thiểm lược đi. Mạc Cuồng sắc mặt khó coi, nhìn về phía sau cùng Sát Vô Huyết. Ngươi cũng có đi. Sát Vô Huyết gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, tưởng gì tiêu thất ở tại chỗ. Mạc Cuồng. Dương Diệp không có đi truy ba người kia, bởi vì truy cũng đuổi không kịp, lấy thực lực của đối phương, đánh không lại trốn vẫn có thể đủ chạy thoát. Dưới sự chỉ huy của hắn, 7 đầu vương cấp huyền thú mang Mạc Cuồng bao vây lại. Lúc này Mạc Cuồng coi như là chắp cánh khó thoát. Ha ha! Mạc Cuồng đột nhiên phá lên cười, nhìn Hiểu Vũ Tịch đạo. Nếu như ta là ngươi, ta hiện tại chỉ biết đuổi theo kia Lục Bào lão quái. Ngươi còn không biết a, khi hắn mới vừa xuất hiện một khắc kia, hắn đó là đã tại đây trong không khí hạ hương, hiểu tiên tử, hương ngươi hẳn là nghe qua a. Ha ha! Nghe được Mạc Cuồng nói, Hiểu Vũ Tịch biến sắc, sau đó hai mắt khép hờ, một lát,

Bọn họ không có tuyển chọn chiến, bởi vì lúc này Dương Diệp đó là giống như một tôn vô địch sát thần thông thường, trường kiếm của hắn mỗi một lần huy động, đó là sẽ mang đi một cái sinh mệnh. Tại cổng thêm một bên còn có ma tộc thanh niên, những người này loại huyền giả làm sao dám chiến. Nhìn kia ở trong sân điên cuồng hành hạ đến chết những người đó loại huyền giả Dương Diệp, một bên ma tộc mọi người nhất thời mắt lộ kiêng kỵ vẻ. Dương Diệp tàn nhẫn cùng cường hãn thực lực, làm cho bọn họ có chút sợ hãi. Mà một bên Hiểu Vũ Tịch còn lại là sâu đậm nhìn Dương Diệp liếc mắt, nàng có chút lý giải Dương Diệp tính tình. Đây là một cái sẽ không thỏa hiệp, mà lại sát phạt quả quyết nam nhân. Dương Diệp cuối cùng là không cách nào toàn bộ chu diệt những người này loại huyền giả, một ít nhân loại huyền giả bằng vào tự thân cao giai thân pháp thừa loạn trốn. Dương Diệp, ngươi nhất định phải chết a, ngươi nhất định phải chết a. Ngươi mang trở thành tất cả nhân loại công địch, ngươi nhất định phải chết a a. A, ta tông môn hội báo thù cho, Dương Diệp ngươi chờ a, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Dương Diệp, hôm nay phần thù, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Nhìn những thứ kia đào tẩu của người loại huyền giả, Dương Diệp không thèm cười. Một đám người ô hợp, nếu như không phải là bởi vì muốn đi tìm kia cửu U Hàn Phong, hắn sẽ từng bước đuổi theo giết, mang cái này đùa so chém tận giết tuyệt. Nắm trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía một bên ma tộc mỏi bơ, v, sáu sơ, sơ, lơ, cơ, người trong mắt hàn quang lói lên. Đúng lúc này cầm đầu một gã ma tộc thanh niên đi ra. Tên ma tộc này thanh niên ngón tay khẽ nhúc nhích, lập tức tại kỳ trên tay đeo một quả trong nạp giới đột nhiên tuôn ra khoảng chừng hơn 50 cái lục sắc quang đoàn. Làm xong đây hết thảy, tên ma tộc này thanh niên cùng với sau lưng những ma tộc đó huyền giả nhất thời nhìn Dương Diệp, lúc này tại những ma tộc này huyền giả trong mắt, không có sợ hãi cùng kiêng kỵ, có chỉ quyết tuyệt. Đồ vật đã giao ra đây, nếu như Dương Diệp còn muốn đồng thủ, vậy bọn họ tự nhiên muốn huyết chiến đến cùng. Nhìn thoáng qua những thứ kia lục sắc quang đoàn, Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhìn về phía ma tộc mọi người đạo. Nghe vậy, mười mấy tên ma tộc thanh niên nhất thời thở dài một hơi, tuy rằng bọn họ nhân số chiếm nhiều, thế nhưng đối mặt Dương Diệp, bọn họ vẫn là không có phần thắng. Dù sao Dương Diệp đã ngũ trọng kiếm ý đỉnh, hơn nữa là tối trọng yếu là Dương Diệp còn có một chỉ phi hành huyền thú, đánh không lại, người ta còn có thể chạy a. Nhìn ma tộc mọi người rời đi, Dương Diệp thầm nghĩ đáng tiếc, hắn đương nhiên là muốn giết sạch những ma tộc này ra hỏa, dù sao bọn người kia trên người nhất định là có không ít thứ tốt. Thế nhưng tại nhìn thấy những ma tộc này thanh niên ánh mắt sau, hắn biết nếu như muốn lưu lại bọn người kia, hắn Dương Diệp nhất định phải nỗ lực nhất định đại giới. Cái này đại giới chính là có thể phải tổn thất mấy đầu vương cấp đỉnh huyền thú. Dù sao hắn Dương Diệp không phải là tinh lực, không có khả năng một người một mình đấu cái này ôm hẳn phải chết chi tâm ma tộc huyền giả. Những ma tộc này thanh niên không thể so với ngươi những người đó loại huyền giả. Những người đó loại huyền giả tại gặp phải nguy hiểm tánh mạng lúc chỉ sẽ nghĩ tới tự mình, sau đó tự mình chạy trối chết, bọn họ cũng sẽ không đi quản những người khác chết sống. Thế nhưng những ma tộc này thanh niên sẽ không. Ánh mắt của bọn họ nói cho Dương Diệp, nếu như hắn đồng thủ, bọn họ sẽ đồng sinh cộng tử. Cũng chính vì vậy, Dương Diệp mới phải tuyển chọn thả bọn họ rời đi. Ngươi như vậy sẽ gây thù hằn vô số. Lúc này, một bên một mực trầm mặc Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói. Dương Diệp cười cười, vung tay lên, mang lúc trước những thứ kia bị hắn chạm giết người loại huyền giả nạp giới thu vào, sau đó nói. Không sao, ta vốn chính là nam vực thế hệ trẻ huyền giả công địch tại nhiều hơn mấy người vực, thì thế nào? Hiểu Vũ Tịch trầm ngâm hạ, sau đó nhìn Dương Diệp liếc mắt, đạo. Ta hiện tại cũng hiểu được ngươi không có thể trở thành kiếm hoàng, bởi vì kiếm hoàng là sẽ không trở thành mọi người công địch. Cũng không thể gọi là. Dương Diệp cười nói. Ta chẳng bao giờ nghĩ tới muốn trở thành kia cái gì kiếm hoàng, ai hiếm lạ, ai đi làm tốt lắm. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp liếc mắt, trầm mặc im lặng. Dương Diệp cũng không tại đi quản Hiểu Vũ Tịch, hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là kiểm tra chiến lợi phẩm. Lúc trước giết Mạc Gia Huyên muội cùng kia lục bào lão quái lấy được nạp giới hắn còn không có xem, cộng thêm hiện tại lại được đến những người này loại huyền giả nạp giới, có thể nói, hắn hôm nay thu hoạch khá nhiều. Nhìn thoáng qua lúc trước giết những người này loại huyền giả nạp giới, khi thấy đồ vật bên trong lúc, Dương Diệp nhất thời giận không chỗ phát tiết, nguyên lai cái này nạp giới cộng lại có chừng hơn vạn miếng năng lượng thạch, trong đó thượng phẩm phù lục càng có tam chương, mà trung phẩm phù lục có chừng mấy trăm chương. Lúc trước bọn người kia cho ra thù lao thật là đang đánh phát khiếu hóa tử a, nhưng lại không muốn. Hoàn hảo không xuất thủ giúp cái này đùa so, nếu không mình liền thật là đùa so. Lắc đầu, Dương Diệp ánh mắt rơi vào Mạc Gia Huyên muội cùng kia lục bào lão quái nạp giới, làm tinh thần lực thẩm thấu Mạc Gia Huyên muội trong nạp giới sau, Dương Diệp nhất thời vui vẻ, bởi vì này hai quả nạp giới tổng lại có chừng hơn 3 vạn miếng năng lượng thạch, trong đó càng có thập nhị miếng cực phẩm năng lượng thạch. Không chỉ có như vậy, bên trong còn có một môn địa giai thượng phẩm công pháp, Thiên Ma Vũ. Thiên Ma Vũ đối với hắn tuy rằng không có gì dùng, nhưng là có thể cầm bán a. Địa giai thượng phẩm công pháp, đây tuyệt đối là có thể bán ra giá trên trời. Ngoại trừ cái này bản thượng phẩm công pháp, trong đó còn có mấy quyển địa giai hạ phẩm huyền kỹ, bất quá Dương Diệp đối cái này mấy quyển huyền kỹ không có hứng thú, bởi vì hiện tại hắn chỉ đối kiếm kỹ cảm thấy hứng thú. Mang hai quả nạp giới thu vào, Dương Diệp nhìn về phía kia lục bào lão quái nạp giới, làm Dương Diệp mới vừa thôi động kia nạp giới thời điểm, đột nhiên, một cổ màu hồng vũ khí chợt từ kia trong nạp giới bừng lên, sau đó trong nháy mắt xâm nhập vào Dương Diệp trong thân thể, biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch biến sắc. Ngay Dương Diệp mặt biến sắc một khắc kia, tại trong cơ thể hắn đột nhiên dường như tự nhiên thông thường, một cổ tà hỏa du địa trỗi lên, đặc biệt bụng dưới chỗ càng dường như muốn lập tức thiêu đốt thông thường. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Thập Vạn Đại Sơn, Tô Thanh Thi. Nghĩ vậy, Dương Diệp sắc mặt lần thứ hai biến đổi, thầm mắng mình sơ suất, sau đó vội vã vận chuyển trong cơ thể, chuẩn bị dùng kim sắc huyền khí. Ngay tại lúc này, khi hắn bình thường đan điền nội còn dư lại những thứ kia kim sắc huyền khí đột nhiên toàn bộ bị hít vào tiểu vòng xoáy. Dương Diệp sửng sốt, tiểu vòng xoáy phát cái gì thần kinh? Cảm thụ được thân thể càng ngày càng nóng, Dương Diệp có chút nóng nảy, vội vã lấy ra mấy khối năng lượng thạch bắt đầu hút thu vào, làm năng lượng thạch chuyển hóa thành huyền khí lúc. Dương Diệp vui vẻ, nhưng mà hắn nụ cười trên mặt còn chưa cười mở, kia vừa mới chuyển hóa mà đến huyền khí đó là lần thứ hai bị kia tiểu vòng xoáy trong nháy mắt hút đi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhìn không được sổ một câu thô tục, nhưng mà hắn mới vừa bảo hết thô tục, kia tiểu vòng xoáy đó là đột nhiên bắt đầu cực nhanh xoay tròn, sau đó một cổ kinh khủng hấp lực chợt bừng lên thoáng chốc. Dương Diệp ngũ tạng lục phủ nhất thời một trận vặn vẹo. Tiểu vòng xoáy đột nhiên lúc nào tới công kích, làm cho Dương Diệp bất ngờ không kịp đề phòng hạ phát ra hét thảm một tiếng, nhưng mà còn chưa kết thúc, y phục trên người hắn dĩ nhiên đốt. Bất quá cũng may hắn thân thể cường hãn, vậy hỏa diễm căn bản không đả thương được hắn. Nhìn thấy một màn này, một bên Hiểu Vũ Tịch chân mày to vừa nhíu. Hắn đương nhiên biết Dương lá cây là cái gì độc, chỉ là xem Dương Diệp cái dạng này cũng không giống như là chỉ là trúng độc mà thôi. Kia tiểu vòng xoáy tựa hồ chỉ là muốn giáo huấn một chút Dương Diệp, phát ra lần đầu tiên công kích sau liền ngừng lại, cũng không có đang tiếp tục công kích. Thế nhưng màu vàng kia huyền khí nhưng là bị kia hút sạch sẽ, một tia cũng không lưu cho Dương Diệp. Dần dần, Dương Diệp hai mắt cũng xích đỏ lên, ý thức cũng bắt đầu từ từ mơ hồ, dường như muốn biến thành một đầu giống như dã thú. Bỗng dưng, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Hiểu Vũ Tịch, trong mắt bắn ra một cổ tham lam lửa nóng hào quang. Thấy Dương Diệp bộ dáng này, Hiểu Vũ Tịch chân mày nhíu sâu hơn, tay càng theo bản năng nắm thật chặt đao trong tay chui. Dương Diệp khàn khàn đối Hiểu Vũ Tịch giống lên một câu, sau đó song trưởng chợt chụt địa, mượn mặt đất lực đảo hướng phía một bên thiểm lược đi. Dương Diệp lúc này ý thức vẫn là không có hoàn toàn mơ hồ, hắn biết nếu như hắn tiếp tục ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nhìn không được, mà ra tay với Hiểu Vũ Tịch. Thế nhưng hắn cũng biết nếu như hắn dám đối với đến nữ tử xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ chết. Lúc này trong cơ thể không nửa điểm huyền khí, cộng thêm hiện tại lại cái này phó trạng thái, hắn tại sao có thể là cái này lính ngộ thất trọng đao ý Hiểu Vũ Tịch đối thủ. Cho nên hắn không chút do dự tuyển chọn kêu đối phương đi, đồng thời ngồi tự mình ý thức còn chưa hoàn toàn tiêu tán cấp tốc ly khai đối phương. Nghe được Dương Diệp nói, Hiểu Vũ Tịch sửng sốt, khi nàng phục hồi tinh thần lại lúc, Dương Diệp đã tiêu thất ở tại trước mặt nàng. Nhìn Dương Diệp biến mất địa phương, Hiểu Vũ Tịch sửng sốt một lát, sau đó thấp giọng thở dài, lập tức thân hình khẽ động đuổi theo. Cổ Vực Thành. Tại Cổ Vực Thành cửa thành hạ, một gã thanh váy nữ tử ngạo nghễ mà đứng. Thanh váy nữ tử nhìn một chút kia to lớn Cổ Vực Thành liếc mắt, sau đó lắc đầu đạo: đây là nếu nói Cổ Vực Thành, nguyên lai không gì hơn cái này, so với ta vợ con nhiều. Một bên đang chuẩn bị vào thành một gã huyền giả nghe được thanh váy lời của cô gái, nhất thời ngừng lại đạo: so nhà ngươi tiểu nhiều. Thật là khẩu khí thật là lớn a, lần đầu tiên tới cái này Cổ Vực Thành a. Nhìn ngươi người lớn lên xinh đẹp như vậy, cho một mình ngươi lời khuyên, làm người khiêm tốn một điểm, cái này Cổ Vực Thành trong đều là chư vực trong đứng đầu nhất thiên tài, khác trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Không thì ngươi chết như thế nào cũng không biết đạo. Thanh váy nữ tử xoay người, nhìn tên này thanh niên đạo: hỏi thăm một người, biết một người tên là Dương Diệp của người sao? Dương Diệp. Tên này huyền giả những mày đạo: ngươi tìm hắn làm cái gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, hắn người này tuy rằng lớn lối một điểm, nhưng thực lực kia có thể là cường hãn vô cùng, phải biết rằng, hắn có thể là có thể cùng. Giữa sân, một đạo thanh sắc kiếm quang chợt lói lên, tên này huyền giả ngực nhất thời xuất hiện một cái huyết sắc lỗ thủng,